Lão Vương không muốn lạnh. Chương 181, chương 181. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám cưới đáng ao ước nhất của Tô Thành thu hút vô số chú ý, trở thành chủ đề bàn tán của mọi người trong suốt một thời gian dài. Một bên từng là người giàu có nhất ở Tô Thành, một bên là người cầm quyền nhà họ Lãnh có giá trị tài sản hàng trăm tỷ. Hai người tưởng chừng như chẳng hề liên quan đến nhau đột nhiên tuyên bố kết hôn, chẳng ai ngờ được diễn biến này. Anh trai sắp lấy chồng, Vương Chiêu Vân rất bận rộn, bắt đầu chuẩn bị từ một tháng trước. Kinh nghiệm làm việc trong câu lạc bộ trước đây rất hữu ích vào lúc này, giúp hắn giải quyết các vấn đề nhỏ nhặt hết sức gọn gàng. Nhìn thấy dấu vết của mình xuất hiện trong lễ cưới của anh ba, Vương Chiêu Vân có cảm giác vừa đạt thành tựu rất lớn. Khi đám cưới đang đến gần, các nhân viên trong tập đoàn Vương Thị vẫn thấy tổng giám đốc nhà mình đi làm như thường lệ, thậm chí thỉnh thoảng còn tăng ca, không tặng một tấm bằng khen yêu nghề thì quả là vô lý. Mỗi ngày tan sở, Vương Chiêu Mưu đều nghe Quý Liên Hoắc kể chuyện chuẩn bị đám cưới như thế nào trên xe. Không biết có phải cố ý hay không, y đã đặc biệt mời nhà thiết kế Chu từng phụ trách đám cưới trên du thuyền trước đó đích thân đến thiết kế đám cưới cho họ. Vương Chiêu Mưu không quan tâm nhiều đến chi tiết đám cưới, về cơ bản mọi thứ đều được Quý Liên Hoắc chuẩn bị, ngoại trừ việc chỉnh sửa trang phục mặc trong lễ cưới và có mặt trong buổi chụp ảnh cưới. Mặc dù là chụp ảnh cưới nhưng không váy cưới, Vương Chiêu Mưu và Quý Liên Hoắc mặc vest giống nhau, ngồi thẳng người nghiêm chỉnh trước ống kính. Nhiếp ảnh gia lần đầu tiên gặp phải một cặp nghiêm túc thế này, rối rắm một lúc lâu mới bắt đầu thận trọng đưa ra chỉ dẫn. Hai chú rể thân mật hơn chút đi. Quý Liên Hoắc ngồi gần Vương Chiêu Mưu hơn một chút. Vương Chiêu Mưu giơ tay lên, đặt tay lên mu bàn tay của Quý Liên Hoắc trước ống kính. Quý Liên Hoắc cúi đầu nhìn một cái, trên môi nở nụ cười. Nhiếp ảnh gia chụp một tấm xong vẫn cảm thấy rất không ổn, bèn đưa cho họ xem ảnh của những cặp đôi mới cưới khác để tham khảo. Quý Liên Hoắc và Vương Chiêu Mưu cúi đầu nhìn vào ảnh chụp của các cặp đôi khác, bỗng nhiên bừng tỉnh. Quý Liên Hoắc lật một tấm ảnh, nhìn Vương Chiêu Mưu. Vương Chiêu Mưu hiểu ý, đứng dậy vòng tay qua eo Quý Liên Hoắc, nghiêng đầu nhìn về phía máy ảnh. Quý Liên Hoắc cúi đầu, ôm chặt người bên cạnh, cúi đầu định hôn lên trán Vương Chiêu Mưu, chỉ để lại một khoảng trống nhỏ. Sau khi nhiếp ảnh ra nhấn nút chụp mới cúi đầu hôn lên thật mạnh. Từ bức ảnh này về sau, có thể thấy hai người họ dường như đã mở ra một thế giới mới. Thay hơn chục bộ quần áo, sau khi để Quý Liên Hoắc nằm thẳng, Vương Chiêu Mưu cởi cúc áo sơ mi của y, ngồi lên người y, kéo cao cà vạt trên cổ Quý Liên Hoắc. Mắt nhiếp ảnh gia sáng rực lên, liên tục nhấn nút chụp. Vương Chiêu Mưu mô phỏng theo ảnh ví dụ, sắp đặt tư thế của Quý Liên Hoắc. Quý Liên Hoắc cũng rất phối hợp. Vương Chiêu Mưu quay đầu y sang phải, y sẽ không quay sang trái. Theo gợi ý của nhiếp ảnh gia, Vương Chiêu Mưu và Quý Liên Hoắc cũng chụp một bộ ảnh ướt người. Sau khi dội ướt bằng nước ấm, chiếc áo đen của Quý Liên Hoắc dính chặt vào người. Vương Chiêu Mưu mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Sau khi áo bị ướt, có thể mơ hồ nhìn thấy khung cảnh bên trong. So với vóc dáng của Quý Liên Hoắc, vòng eo của Vương Chiêu Mưu thon hơn, bị y ôm chặt lấy, chiếc áo ướt dính sát vào người hơn. Quý Liên Hoắc cúi đầu chăm chú nhìn người yêu, nhìn những giọt nước lăn dài trên mái tóc đen của anh, vài giọt nước đọng trên tròng kính gọng vàng cùng lớp xương mỏng đã phai một nửa, đôi mắt tuyệt đẹp từ từ hiện ra sau màn xương. Quý Liên Hoắc nghe thấy tiếng tim mình đập như trống. Ánh mắt của Quý Liên Hoắc thật sự quá hung dữ, như muốn xé toạc người ra, nuốt chửng vào bụng. Vương Chiêu Mưu đưa tay vuốt qua vài sợi tóc đẫm nước trên trán, rồi ngẩng đầu hôn lên quay hàm của y. Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn chạm vào mặt nước, khiến vẻ hung hãn trong mắt Quý Liên Hoắc lập tức tan biến. Đôi mắt đen thẳm hiện lên vai phần dịu dàng. Vương Chiêu Mưu thấy tay y đỏ lên, cảm thấy vòng tay ôm mình càng chặt hơn. Đẹp tuyệt vời, nhiếp ảnh gia sung sướng tác nghiệp. Chúng ta giữ riêng bộ ảnh này, được không? Quý Liên Hoắc cúi, nhìn chiếc áo sơ mi trắng nửa trong suốt của Vương Chiêu Mưu. Không muốn để người khác nhìn thấy. Được, Vương Chiêu Mưu khẽ cười. Thực ra em cũng từng học nhiếp ảnh một thời gian. Quý Liên Hoắc thì thầm, ôm chặt Vương Chiêu Mưu. Phần áo ướt sau lưng đã lạnh ngắt, dính chặt vào da thịt, nhưng phía trước lại vẫn ấm áp vì cái ôm của người yêu. Sau khi kết hôn, để em chụp cho anh được không? Trừ trên giường, Vương Chiêu Mưu nhướng mày, không biết nghĩ đến điều gì mà Quý Liên Hoắc mím môi. Mắt lóe sáng, nhiếp ảnh gia còn để hai người đổi sang vài chủ đề khác. Mặc cả áo cưới truyền thống, cầm quạt xếp trên tay, Vương Chiêu Mưu dùng quạt nâng cầm Quý Liên Hoắc lên, khẽ cong môi. Vì Quý Liên Hoắc đi lại khó khăn, Vương Chiêu Mưu lại lười đi chụp bên ngoài, vậy nên với bộ ảnh cưới ngoài trời, hai người chỉ tạo dáng chụp rồi để cho hậu kỳ ghép nền sau. Hai ngày trước lễ cưới, ảnh đã hoàn thiện được gửi đến. Người đẹp, cảnh nền ghép cũng khá tốt. Vương Chiêu Mưu rất hài lòng. Nhiếp ảnh gia gửi phiên bản ảnh điện tử đến. Quý Liên Hoắc còn in riêng bộ ảnh ướt của hai người, đặc biệt chuẩn bị một căn phòng để trưng bày thưởng thức. Vương Chiêu Mưu vào phòng tham quan, phát hiện Quý Liên Hoắc đã cắt cẩn thận những bức ảnh và bài viết liên quan đến anh từ báo cùng tạp chí cũ rồi đóng khung lại. Nhìn sơ qua thấy cũng khá nhiều. Từ nay về sau, chỉ có Chiêu Chiêu và em giữ chìa khóa phòng này. Quý Liên Hoắc đứng bên cạnh nhìn Vương Chiêu Mưu thưởng thức các tác phẩm trước mắt. Em cũng sẽ để một cuốn sổ tay ở đây làm sổ góp ý. Quý Liên Hoắc chỉ cho Vương Chiêu Mưu cuốn sổ và hộp đựng bút trên bàn. Nếu Chiêu Chiêu không hài lòng với bức ảnh nào, em sẽ gỡ bỏ nó. Không có nhiều ông chủ chịu lắng nghe ý kiến của người khác. Như thế này, Vương Chiêu Mưu cười nói, tôi cũng hy vọng nơi này sẽ trở thành nơi ghi lại cuộc sống hôn nhân của chúng ta. Vương Chiêu Mưu giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh đằng trước, như vậy thì khi chúng ta lớn tuổi hơn, nghỉ hưu rồi, có thể xem những bức ảnh này, nhớ lại những gì đã trải qua. Đột nhiên bị ôm từ phía sau, Vương Chiêu Mưu quay lại, mỉm cười hôn nhẹ lên chóp mũi Quý Liên Hoắc. Nhân nhân nhân. Đám cưới của hai người diễn ra theo đúng kế hoạch, nhưng vì cha mẹ cả hai bên đều không còn nữa nên lược bỏ một bước. Dưới sự chứng kiến của đám đông, hai người đã đọc lời thề trao nhẫn cưới cho nhau. Bên phía gia đình và bạn bè của Vương Chiêu Mưu đã khóc rất nhiều, dẫn đầu là Vương Chiêu Vân. Trợ lý vốn đã cố kìm nước mắt, nhưng khi Vương Chiêu Vân khóc lên, bầu không khí bỗng nhiên bùng nổ, làm nước mắt cô cũng rơi không ngừng được. Nghĩ về những khó khăn sếp đã trải qua trong bao năm qua, nghĩ về những điều tập đoàn Vương Thị đã gặp phải, áp lực công việc rồi mọi cảm xúc dâng trào. Trợ lý khóc nhiều đến nỗi lớp trang điểm cũng lem luốc. Không giống như bên phía Vương Chiêu Mưu, khu vực bạn bè và gia đình của Quý Liên Hoắc thì tràn ngập không khí vui tươi. Lãnh Thần cầm tóc vốn bạc gần hết, hôm nay còn cố tình nhuộm đen, cùng vợ là Lan Hoa vội vã đến nước hoa từ sớm. thấy cháu trai cuối cùng cũng tìm được người bầu bạn trọn đời. Ông vui mừng khôn xiết, Lãnh Huyền âm vỗ tay không ngừng, vẻ mặt vui mừng hiện rõ, là người chứng kiến chuyện tình của hai chú rể. Lãnh Niệm Thành càng phấn khích hơn, gặp người quen là Thẩm Huyên thì luôn miệng gọi chị, kể cho Thẩm Huyên nghe những điều mình thấy. Khi hai nhân vật chính yêu nhau, Thẩm Huyên vẫn giữ phong thái của một tiểu thư gia giáo. Cúi đầu nghe Lãnh Niệm Thành kể chuyện, nhưng khi nhìn lên đôi chồng chồng mới cưới trong mắt chỉ có nhau kia, ánh mắt cô vẫn sáng lấp lánh. Lãnh Diệp ngồi cùng Lão Hàn ở phía sau, nhìn Quý Liên Hoắc và Vương Chiêu Mưu bằng ánh mắt phức tạp, rồi sau đó không hiểu sao ánh mắt lại vô thức hướng về Thẩm Huyên đang mặc lễ phục ngồi đằng trước. Cô gái kia thật xinh đẹp. Lão Hàn nhìn theo ánh mắt của Lãnh Diệp, thấy bóng lưng và nửa bên mặt của Thẩm Huyên thì không nhịn được cảm thán, không biết chàng trai nào có may mắn được cưới một cô gái như thế. Lãnh Diệp im lặng hồi lâu, trong mắt đầy cay đắng. Có lẽ là nghe thấy Lão Hàn nói vậy, có vị khách bên cạnh Lão Hàn lắm chuyện lên tiếng, con gái nhà họ Thẩm tốt như thế mà, lúc trước còn bị cựu tổng giám đốc của Lãnh thị chê kìa. Hôn ước quyết định xong cũng bị hủy bỏ. Lão Hàn nghe xong cau mày, ai có mắt với đầu óc bình thường đều không thể hủy bỏ một cuộc hôn nhân tốt đẹp như vậy. Tổng giám đốc Lãnh thị đó bị lừa đá vào đầu à? Giọng nói của Lão Hàn hơi lớn, rất nhiều khách khứa đều quay lại nhìn, đến khi thấy người ngồi cạnh Lão Hàn thì nụ cười trong mắt càng thêm rõ ràng. Chú Hàn, mặt Lãnh Diệp nóng bừng, hắn cúi đầu vỗ nhẹ vào Lão Hàn, đừng nói nữa. Lão Hàn vội vàng che miệng, nghĩ mình đúng là người thô lỗ, có mặt ở đây mà nói chuyện lớn tiếng như vậy, quả thực không ổn. Sau khi trao nhẫn, người dẫn chương trình vừa nói, hai chú rể có thể hôn nhau rồi. Quý Liên Hoắc hôn Vương Chiêu Mưu ngay, trong tiếng reo hò và vỗ tay của đám đông, cả hai đều hơi đỏ mặt. Trong tiệc cưới, Quý Liên Hoắc uống vài ly rượu, thấy Lãnh Tu Minh ngồi một bên buồn bã uống rượu, y bước tới ngồi cạnh anh họ. Thực ra tôi biết Lãnh Diệp không đủ năng lực để đảm nhiệm trọng trách tổng giám đốc Lãnh thị. Quý Liên Hoắc nhìn Lãnh Tu Minh cười cười, anh cũng biết chân tôi bị thương, bôn ba khắp nơi cũng mệt rồi. Là sao? Lãnh Tu Minh sửng sốt, tôi biết anh có năng lực. Ban đầu tôi định khi nào không còn khả năng nữa sẽ chuyển Lãnh thị cho anh. Quý Liên Hoắc ngước mắt nhìn người thương thoải mái trò chuyện với khách khứa, nhưng anh đã đưa Chiêu Chiêu đến bên tôi, bây giờ tôi cảm thấy mình vẫn có thể làm việc thêm vài năm nữa. Nếu Chiêu Chiêu và tôi nhận con nuôi, tôi sẽ nuôi dạy nó thật tốt để con của chúng tôi thừa kế nhà họ Lãnh. Vậy còn tôi? Lãnh Tu Minh đơ mặt ra, anh ấy à, bây giờ chỉ còn lại lời cảm ơn thôi. Quý Liên Hoắc mỉm cười nâng ly chúc mừng Lãnh Tu Minh, vẻ mặt Lãnh Tu Minh méo mó hẳn đi, gã vốn đã khổ sở, bây giờ nghe Quý Liên Hoắc nói như vậy thì càng thêm buồn bực, suýt thích nữa thì khóc. Tự hỏi lúc đó mình điên hay khùng mà lại bảo Vương Chiêu Mưu đến khách sạn ... đêm sau lễ cưới coi là đêm tân hôn của bởi quan niệm một đêm xuân đáng giá ngàn vàng, hai người tất nhiên phải trao đổi sâu sắc một phen. Có lẽ là do cồn xúi dục, cả hai vô cùng tập trung tận hưởng. Vương Chiêu Mưu kiệt sức nằm xuống, Quý Liên Hoắc nửa đè lên một bên người anh, ngẩng đầu nhìn bạn đời của mình, vô thức mỉm cười, chúng mình kết hôn rồi. Chiêu Chiêu, Vương Chiêu Mưu đáp lại, âm cuối còn vương phần dư vị và lười biếng sau cuộc hoan ái. Quý Liên Hoắc dường như lại nghĩ đến chuyện gì đó vui vẻ nắm lấy tay Vương Chiêu Mưu, nở nụ cười thật tươi. Chúng ta còn có thể đi hưởng tuần trăng mật. Vương Chiêu Mưu cân nhắc đến công việc của tập đoàn Vương Thị một lát, đáp lại đơn giản, giọng nói hơi khàn. Đi đâu? Em muốn đến nhiều nơi lắm. Quý Liên Hoắc vừa cười vừa nói. Trước đây vì sức khỏe nên em âm thầm bỏ cuộc. Nhưng nếu đi cùng Chiêu Chiêu, em nghĩ chúng ta có thể đi đến bất cứ đâu trên thế giới này. Vậy thì bắt đầu từ nơi đầu tiên mà em muốn đến nhất. Vương Chiêu Mưu hắng giọng, giọng điệu vẫn ôn hòa như thường lệ. Chiêu Chiêu nói xem anh muốn đi đâu. Quý Liên Hoắc nằm trên người Vương Chiêu Mưu, trong mắt lóe lên vài đốm sáng như những mảnh sao vỡ vụn gợn sóng trong đêm tối. Đi nơi nào em muốn? Ánh mắt Vương Chiêu Mưu dịu dàng. Anh nói với nụ cười trêu chọc, tôi hơn em vài tuổi, phải cân nhắc đến suy nghĩ của em trai, phải không nào? Quý Liên Hoắc sửng sốt rồi lập tức hiểu ra. Lúc hai người đang làm giấy kết hôn, Vương Chiêu Mưu thấy căn cước của y thì cười, không nói gì. Em lại tự nguyện để anh Chiêu Mưu chiếm lợi. Quý Liên Hoắc đặt hai tay ở hai bên Vương Chiêu Mưu, nở nụ cười. Bất cứ phương diện nào cũng được. Cách chương.